đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, kiên định, tốc, gió nhẹ lướt qua sơn lâm, mang theo vang lên sàn sạt, một vị nữ tử áo đen đang đứng giữa khu rừng, gương mặt xinh đẹp băng hàn, thanh lãnh mắt đen bên trong ẩn hàm xâm nhiên sát ý. Phía trước váy trắng nữ tử dừng bước, nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Vì sao ta nâng lên hắn? Tâm tình của ngươi liền loạn rồi. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, song quyền lại chậm rãi nắm lên. Mộc Dao bình tĩnh nói ra, người sư tôn hắn tựa hồ cũng không biết bá. Trước mắt một vệt kim quang lấp lóe, Diệp Tiêu Tiêu trong nháy mắt đi tới Mộc Dao trước mặt. Vô song lực một quyền đánh về phía cái sau. Con ngươi phóng đại, đen nhánh nhiếp hồn. Mộc Dao ánh mắt ngưng tụ, một tay định quyết, bách hoa đường vân trước người triển khai, ngăn tại một quyền kia trước đó. Hắc kim nguyên khí bạo tán ra, bách hoa vỡ vụn, nhưng lại cũng không hoàn toàn phá vỡ. Thật là ngút trời kỳ tài. Mộc Dao cũng không nhịn được vì đó cảm thán. Lại nói như thế nào, nàng hai người cũng có được rõ ràng tu vi chênh lệch. Một quyền này, tràn ngập nộ khí cùng sát ý. Người muốn nói cái gì? Diệp Tiêu Tiêu phát ra thanh âm trầm thấp. Ken két, Mộc Dao hỏi, cũng không muốn cho hắn biết. Lại vì sao biểu hiện rõ ràng như thế? Ông, kim quang đại trán, bách hoa văn vỡ vụn. Mộc Dao lui về phía sau cùng kéo dài khoảng cách. Diệp Tiêu Tiêu đáy mắt âm lãnh, ngậm miệng, nàng lại giết tới tiến đến. Xuất thủ không có chút nào lưu tình. Huống chi là đối trước mắt người này. Càn khôn ác, nàng lấy tay, muốn động dao Mộc Dao chỗ không gian. Mộc Dao thần sắc không thay đổi. Hai tay tác phẩm mô phỏng hoa sen. Cố, rung động không gian bỗng nhiên vững chắc. Chấn trụ Diệp Tiêu Tiêu thuật pháp. Cái sau không có bỏ qua. Liên tiếp thi triển xúc địa thành thốn cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Nghịch đạo thần khiếu. Mộc Dao cảm nhận được pháp tắc hỗn loạn. Nàng đã có mấy phần thiên nhân chi vận. Tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được dị thường. Cô bé này tại tàng huyền trong lĩnh vực liền có thể dao động pháp tắc. Chắc hẳn cùng nàng thần khiếu có quan hệ. Mộc Dao thi triển thần thông, khiến tự thân nguyên khí hòa vào thiên địa bên trong, không bị nghịch đạo thần khiếu ảnh hưởng. Diệp Tiêu Tiêu tuy mạnh, nhưng Mộc Dao chính là tiền nhiệm giao chỉ thánh nữ. Tư chất của nàng tự nhiên cũng là vô cùng xuất chúng. Lại thêm cái sau tu vi cao hơn nhiều cái trước. Bởi vậy muốn đánh bại Mộc Dao là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Vả lại, Mộc Dao cũng không dự định cùng nàng phân thắng bại. Chỉ là nhiều lần ngăn cản cùng nhượng bộ. Nàng chỉ là muốn thấy rõ đối phương là một người như thế nào. Diệp Tiêu Tiêu nắm vuốt thủ quyết, không ngừng mà đánh ra thuật pháp. Càng là không thể chiếm được thượng phong, tâm tình của nàng liền càng là bực bội. Người này rất mạnh, Diệp Tiêu Tiêu rất rõ ràng. Nhưng nàng tịnh không để ý, bởi vì đối phương còn chưa thành tựu thiên nhân, mà Mộc Dao cũng không có chặn đánh bại tính toán của đối phương. Mà nàng cũng có đầy đủ tự tin bất bại. Cả hai đối bính một trường, riêng phần mình thối lui. Mộc Dao dừng ở kia, hỏi, người cảm thấy hắn biết không? Lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu bước chân dừng lại. Nàng nhíu lại lông mày trầm mặc, cũng không trả lời vấn đề này. Sư tôn biết không? Nàng không thể xác định. Sư tôn nếu là giả vờ không biết, nàng cũng tương tự không cách nào phán đoán. Như vậy nàng hy vọng sư tôn biết không? Đã hy vọng, lại không hy vọng. Gặp nàng không đáp, Mộc Dao nhân tiện nói, việc này ngươi nếu là không xử lý tốt, hậu quả là cái gì? Ngươi hẳn phải biết. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú lên đối phương, hỏi, ngươi muốn giúp ta? Giúp ngươi? Mộc Dao bật cười lắc đầu. Nàng đưa tay phải ra, ngón út bên trên dây đỏ chậm rãi hiển hiện. Vô luận ta có giúp hay không, nếu là hắn không hy vọng, cuối cùng thắng cũng không thể sẽ là ngươi. Nữ nhân này Diệp Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm. Trong lòng của nàng có một cỗ ẩn ẩn quấy phá điên cuồng suy nghĩ. Nàng sợ khống chế không nổi mình, nhịn không được giết chết người này. Tại nhìn thấy người này về sau, kia cỗ xúc động liền càng ngày càng mãnh liệt. càng không nói đến hiện tại nàng tới một chỗ. Nàng không muốn sư tôn hiện tại liền biết. Nàng muốn đợi mình bước qua thiên môn về sau lại vạch trần hết thảy. Hiện tại còn không thể để sư tôn biết. Nữ nhân này sẽ nói cho sư tôn. Sẽ ảnh hưởng nàng nghĩ đến cái này. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi chỗ sâu sát ý liền bắt đầu điên cuồng phun trào. Mà lại càng lúc càng nồng đậm. Rất muốn giết nàng. Lúc này, Mộc Dao nói ra, ta sẽ không nói cho hắn. Ngươi có thể yên tâm. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy. Mộc Dao ngón tay quấn quanh lấy dây đỏ. Nàng nói, ta sẽ không giúp ngươi. Cũng sẽ không đi ngăn cản đoạn này duyên. Ta sẽ chỉ thuận theo tự nhiên. Mộc Dao nhìn ra, Diệp Tiêu Tiêu chính là tính tình cực kỳ cực đoan người. Nàng ra ngoài hiếu kỳ thăm dò. Lại đưa tới đối phương sát ý. Mặc dù hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng. Nhưng là nàng cũng có tính toán của mình. Nàng sẽ không đi giúp đối phương. Cũng sẽ không đi ngăn cản đối phương. Bởi vì nàng không nắm chắc được người kia thái độ. Ngoài ra, lấy vị này Diệp cô nương tính tình. Nếu là cuối cùng cùng người kia trở mặt. Sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Không chỉ có là sư đồ quan hệ trong đó. Nàng thân là Ngạo Thiên Tông đại đệ tử. Có thể cho Ngạo Thiên Tông mang tới ảnh hưởng là to lớn. Nhưng Mộc Dao biết mình là cái ngoại nhân. Không nên nhúng tay chuyện này. Mình tùy tiện xuất thủ. Có thể sẽ hỏng nàng cùng người kia quan hệ trong đó. Trừ cái đó ra còn có một cái phỏng đoán. Đó mới là Mộc Dao lựa chọn không đi ảnh hưởng Diệp Tiêu Tiêu nguyên nhân lớn nhất. Diệp Tiêu Tiêu suy nghĩ, nếu như người kia biết đâu, hắn nhìn bề ngoài không biết, nhưng kỳ thực đáy lòng đã sớm biết, vậy hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Nàng đoán không cho phép kết quả, vả lại, phần này duyên tới đột nhiên, nàng cũng là không làm tốt chuẩn bị, bây giờ cùng người kia cũng bất quá là lần thứ ba gặp mặt. Đây hết thảy chung vào một chỗ chính là Mộc Dao lựa chọn thuận theo tự nhiên lý do. Diệp Tiêu Tiêu khí tức dần dần bình phục. Trải qua mấy ngày nay, tâm tình của nàng ngày càng phiền muộn, có chút sắp kiềm chế không được. Sư tôn cùng người này về sau tiếp xúc sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là tất nhiên. Nghĩ đến cái này, Diệp Tiêu Tiêu đáy lòng đoàn kia lửa liền càng thêm cực nóng. Hai người không có đối thoại, một đường đến kia động phủ. Mộc Dao nói, người nếu là không hài lòng, có thể đổi một gian. Diệp Tiêu Tiêu không nói một lời đi vào trong đó. Mộc Dao nhìn qua tấm lưng kia lắc đầu. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng chân chính có thể hoàn thành tâm nguyện lại có mấy người. Mà tại Diệp Tiêu Tiêu trên thân thì càng khó thực hiện. Bởi vì chỗ niệm người. Cùng nàng có nhân duyên tuyến. Đây là mệnh định tuyến. Ngoại trừ nàng cùng người kia. Không người nào có thể đem đường dây này cho chặt đứt. Hai ngày về sau. Mộc Dao suy tư mình ứng tận tình địa chủ hữu nghị. Liền đi Diệp Tiêu Tiêu chỗ động phủ. Nhưng phát hiện cái sau đang ngồi tu luyện. Liền tới đến bên ngoài không có đi quấy rầy. Hồi lâu sau, Mộc Dao đứng tại ngoài động phủ. Nàng nhìn về phía nơi xa. Nghe được sau lưng tiếng bước chân mới hồi phục tinh thần lại. Cô gái áo đen kia đi tới một bên. Hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Đem kia sợi tóc đen xì phật loạn. Dù cho các ngươi có nhân duyên tuyến lại như thế nào, ta sẽ không thua. Mộc Dao nhìn về phía nàng. Hai ngày thời gian, nàng tự hồ so trước đó muốn càng thêm trầm ổn. Thế gian này chúng sinh, chúng đích đều chú định sẽ có như vậy một kiếp ảnh hưởng tự thân cả một đời. Mộc Dao không biết mình cướp là cái gì, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu cướp. Nàng cướp chỉ có một chữ, tình. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. Trong mắt thanh lãnh như tuyết, lại như một đóa tuyết linh hoa kiên nghị. Sư tôn là của ta. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.